Thánh Vương, chương 1436, bắt rùa trong hũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương L436A13A tổ. Y ùa trong hũ lúc này đấy chính là bắt rù. E ập LL mọi người lại tiến vào sâu. Y ốn kích N ở đai thiền. Một ít, Uran G8, đương nhiên cũng không N, nghịch mưu, tốt nhất là kịch thương dối bắt hắn lại, sau đó lại. Một y thiền môn tới chứng nhận hắn, khiến cho hắn thần bại danh liệt, như vậy mới có thể thuận lợi tiếp nhận lãnh địa của hắn. Đương nhiên, còn phải hoạt động với cao tầng, nếu không cho dù giết độc cố nghịch mưu thì lãnh địa của hắn cũng sẽ bị thế lực khác chia cắt. Ban đầu bố trí thiện la dị trong thủy tinh quy giáp. Môn cũng tống đốc thập địa các người nghe cho kỹ, kế hoạch hôm nay chính là như vậy. Dương Kỳ nói, độc cố giang, ta sẽ cho ngươi thần thạch cấp thiên đường, ngươi cầm thần thạch này đi hối lộ cao tầng vô địch môn. Ta tin rằng sau khi bắt được độc cô nghịch mưu, chúng ta có thể đạt được lãnh địa kia. Vâng, độc cố giang nói, không được giết độc cô nghịch mưu, thậm chí chúng ta cũng không thế bất hắn. Trên thực tế quyền lực của chúng ta chỉ có thể tra rõ ràng sự thật hắn phạm tội, sau đó vạch tội, như vậy mới có thể dựa theo pháp luật đến vật ngã hắn, nếu như không nghiêm khắc dựa theo pháp luật, chỉ sợ sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Phải biết rằng độc cô nghịch mưu ở bến trong vô địch môn cũng có một ít chỗ dựa, chúng ta động đến hắn, tất nhiên sẽ gặp phải đả kích điên cuồng từ chỗ dựa của hắn. Chuyện đó rất đơn giản, ta đá thương, khiến cho hắn chạy thục mạng là được, cố ý để cho hắn chạy. Điểm này ta tin tưởng đệ nhị ma tướng có thể nắm chắc, vừa ra mặt liền trực tiếp giam cầm độc cố nghịch mưu bên trong cấm pháp ma môn, khiến cho hắn không cách nào tham gia chiến đấu. Đợi đến khi chiến đấu hoàn tất, chúng ta ly khai, hắn xuất hiện ở chỗ này vẫn thấy trống trơn như cũ, không biết chuyện gì xảy ra. Dương Kỳ nở nụ cười. Cứ làm như thế đi. Những người xung quanh cũng nhao nhao gật đầu. Thật sự là phiền toái. Đệ nhị ma tướng nói, còn phái ở chỗ này thi triển một ít âm mưu quỷ kế tiếu nhận. Dương Kỳ, ngươi có thể khống chế, chỉ bằng trực tiếp khống chế độc cố nghịch mưu này được không? Như thế cũng không được. Nếu ta khống chế độc cố nghịch mưu thì chúng ta cũng không cách nào danh chính ngôn thuận hợp đạt được vị trí tống đốc, địa vị vẫn là tống bộ đầu, có làm được cái gì? Bây giờ chúng ta muốn từ phía sau màn đi lên sân khấu. Lúc này đấy độc cô nghịch mưu chính là như thế, nhân vật ấn núp ở phía sau màn, vĩnh viễn cũng chính là một sư gia, ở bên trong thế chế không thế lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi đã trở thành tống đốc, chúng ta có thể tùy ý thi triển quyền cước, đến lúc đó lập nhiều công lao cho vô địch môn, bằng vào thu. Đoạn liên tiếp khống chế cao tầng, sự tình đó không tốt sao? Dương Kỳ sớm đã có kế hoạch của mình. Rất tốt, ma giới khốn cùng, thai nghén vòm trời hóa ma, cưu ẩm nhật nguyệt. Ầm ầm, đệ nhị ma tướng triển khai thuật tiệt sát của bản thân. Ngay lập tức, trong toàn bộ biến rộng, tựa như có một nguồn ma cánh vị đạo không rõ ràng, đấy là vốm trời ma cánh. Ma cánh một khi thi triển đi ra là đại biểu cho toàn bộ đại trận thành công, lực lượng ma cánh kết hợp cũng đĩa văn minh, căn bản bất luận cao thu. Có thần thông cường đại đến đầu cũng đều không thế chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhị ma tướng thi triển xong liền biến hóa trở thành một nam tử trẻ tuổi, cao lớn, óc đen như thác nước, toàn thân mặc đại bào màu đen, tay không tấc sắt, yếu dị tà ác, mới chỉ nhìn qua cũng đã biết không phải người tốt. Đi thôi, tất cả đã bố trí tốt rồi, ta cam đoan cho dù là có người mạnh mẽ hơn nữa đến cũng không có khả năng đánh vỡ đại trận này để chạy ra. Chúng ta có thể yên tâm tiến vào bên trong thủy tinh quy giáp giới gặp mặt cũng đám người đại thiên môn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ đệ nhị ma tướng nối, ta ngược lại là muốn nhìn xem rốt cuộc Dương đại thiên kia có biến hóa gì. Hắn là một kình địch của ta. Tên chủ nhân đại thiên môn là gì? Dương Kỳ nói, chẳng lẽ gọi là Dương đại thiên sao? Hắn nghe tên này từ lời nói của đệ nhị ma tướng. Bởi vì hắn mang họ Dương nên đối với người họ Dương đặc biệt có một loại mẫn cảm. Vốn dĩ Đại Thiên Vương triều chính là do tại thời đại Thái Cố có một vị chủ thần uy danh hiến hách thành lập gọi là Đại Thiên Chủ. Mà ở trong lời của đệ nhị ma tướng lại gọi là Dương Đại Thiên. Đúng vậy, Đại Thiện Chu gọi là Dương Đại Thiện, hắn là ảnh đại thế giới thu nhỏ, bến trong Thái Cổ sinh ra đời một tồn tại kỳ diệu, tồn tại trước khi sinh ra thần rời. Đệ nhị ma tướng dò xét Dương Kỳ, huyết mạch của hắn rất nhiều, người họ Dương, hắn cũng họ Dương, đấy tuyệt đối không phá. Bắn tên không đích, có khi nào hắn và người có liên hệ nào đó không? Người ngẫm lại xem, hiện tại trong toàn bộ ba thế lực C, ư vố phách tại thần giới, ngạo gia tại Trung ương Vương Triều là cứu địch không đội trời chung của người mà ến quan tới vố địch môn này thì có sư phố người bên trong thế tục gọi là độc cố vố địch, Dương gia đại thiên môn cũng cùng họ với ngươi, chẳng lẽ không phải rất trùng hợp sao? Quá nhiều trùng hợp, liên hệ vận mệnh cũng duyên phận với nhau. Hoàn toàn chính xác. Dương Kỳ trầm tư nói, chuyện này ta phải điều tra thật kỹ mới được. Đúng rồi, đệ nhị ma tướng, người cũng đã biết chuyện toàn bộ thần rời từ thời đại Thái Cổ đến hiện tại, vậy trừ ta ra, còn có người nào cũng là vận mệnh hư vô giá không? Vận mệnh hư vô giá sao? Đệ nhị ma tướng nhíu mày tia, ta chưa từng nghe nói, xuất hiện qua nhưng vận mệnh, đại Thái Cổ cũng không có. Sau khi xảy ra chư thần hát hóa giá ngược lại là đã từng ân truyền thuyết. Ta ở thời mệnh hư vô giá nhưng tại ấy trăm ư, xê nắm, nói không chững trong thời gian đó đã. Ví dụ như sinh ra vận mệnh hư vô giá chính là ngươi, sao? Vậy thì thật sự kỳ quái. Đấy thật là chuyện kỳ quái, dựa theo đạo lý, vận mệnh hư vô giá kia cực kỳ lợi hại, không có lý do gì không tạo dựng lên thế lực khổng lồ, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không khuất cư nhân hạ, rất có thể chính là người trong ba đại trong vương triều. Dương Kỳ nói thầm, ta cảm giác được người này có khả năng trở thành khắc tinh của ta, không thế không phòng. Hãy bớt nói nhám đi, chúng ta vào thôi. Đệ nhị ma tướng một ngón tay, lập tức triển khai vạn giới đại na di, vô thanh vô tư. C cũng với đám người Dương Kỳ tiến nhập thủy tinh quy giáp giới bên trong. Tại sâu trong thủy tinh quy giáp giới, khắp nơi đều hiển hiện ra các loại biến hóa. Một tòa cung điện to lớn ở chỗ sâu trong. Truyền tống trận vang vọng. Một đám người xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần đầu đám người này dĩ nhiên là tam giới hầu, chí cao thần đình phong đại thiện môn, đằng sau hắn có một người, tu vi cũng không sai biệt nhiều vời đà chấn đình, chính là thiện bá, người lần trước dạ thương độc cô giang. Còn có một đám, người cũng đều là chí cao thần hậu kỳ, chỉ số năng lượng cũng tinh thần đều tầm 2, 3 ư, C, thuộc về tống độc đại thiên vương triều, mỗi người cũng đều có địa vị rất cao. Mà bên này cũng có một đám người đang chờ đợi. Chính là bọn người độc cố nghịch mưu, ngoại trừ độc cố nghịch mưu ra, Dương Kỳ còn thấy mấy vị tống đốc. Hiện tại hắn không cần dùng thuật xác định, cũng có thể thấy được đám người này có chức quan như thế nào trong vố địch môn, bởi vì số mệnh cuốn cuộn, không có người nào có khả năng che giấu. Hoan nghênh, nhóm người độc cố nghịch mưu nhìn thấy tam giới hầu đến, lập tức đứng thẳng dậy, biểu hiện ra ngoài một tư thái nhiệt liệt hoan nghênh. Hãy bờ nói nhám đi. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ lúc này, thiên bá mở miệng, độc cô nghịch mưu, lần này chúng ta tới là cũng ngươi đàm điều kiện, nhất định phải phá hư đại hôn này, không thế để cho linh lung tố tố kia gả cho độc cố vần không, nếu không lúc này đấy quan hệ thống gia, linh lung nhất tộc cũng vố địch môn các người sẽ liên hợp cũng một chỗ, lại càng thêm chặt chẽ. Tời khi đó thực lực tăng nhiều, một khi độc cô gia tộc thâu tóm linh lung nhất tộc thì thắng bằng thực lực giữa ba đại vương triều chúng ta sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ. Cho nên, lúc này đấy, chúng ta rất xem trong chuyện nà, đã vận dụng rất nhiều gián điệp thẩm thấu tiến vào cao tầng, một khối gián đi này công tác vốn là do ta phụ trách nhưng vì phía trên vô cũng coi trong chuyện này cho nền phái tam rời hầu đại nhận đến đấy. Một cậu, độc cô nghịch mưu, ngươi làm nhiều sự tỉnh cho đại thiên vương triều chúng ta như vậy, đương nhiên chỗ tốt cũng không ít, lúc này đấy, chỉ cần người làm thành công chuyện này, người sẽ được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Tam rời hầu đại nhận, không biết lúc này đấy có chỗ tốt gì. Độc cô nghịch mưu quay đầu nói với tam rời hầu. Rất đơn giản, trợ giúp ngươi táng lệnh đạt tới cánh rời chí cao thần đỉnh phong. Tam rời hầu nói, chuyện này, ngươi nhất định phải hoàn thành viện mận, ta biết rõ ngươi có ít nhiều quan hệ ở bên trong cao tầng, cho nên bốn tọa lúc này đấy đã mang đến rất nhiều vật tư, báo bối, chính là để bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi đi hối lộ cao tầng trong đó, ngươi giúp bọn ta hoàn thành chuyện này chứ. Không vấn đề. Nghe thấy đại lượng vật tư cũng tái phủ như vậy, ánh mắt độc cố nghịch mưu sáng lên, sau đó nói, tam giới hầu đại nhận, chuyện này người cứ yên tâm, ta cũng đại thiên vương triều hợp tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người còn chưa tin ta? Ta luôn cung cấp tin tức hữu dụng cho đại thiên vương triều. Quá thật là như vậy, nhưng độc cô nghịch mưu, ngươi thần là người vô địch môn, rõ ràng hợp tác cũng đại thiên môn chúng ta, tâm tư này rất kỳ quái. Tam giới hầu nở nụ cười. Cái này có cái gì kỳ quái, người vì tiền mà chết, chim vì thư xê án mà chết, cũng không có gì kỳ quái. Ta ở bên trong vố địch môn không chiếm được đầy đủ chỗ tốt, dĩ nhiên muốn hợp tác cũng đại thiên môn. Ta chỉ vì chính mình, về phần vố địch môn, ta cũng không trở thành một tiếu nhân vật bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cố nghịch mưu nối, chỉ cần ta tầng cảnh giới lên, phi tốc phát triển, ai có thế quân ta. Ta tin rằng ở bên trong đại thiên môn cũng có nhân vật như vậy, hơn nữa số lượng cũng không ít. Ngoài ra ta còn nghe nói, Trung ương Vương Triều kia đã phái không ít gián điệp tiến vào trong đại thiên vương triều các ngươi, ta thấy tình huống là cực độ nguy hiểm, các ngươi phải cẩn thận phòng bị. Gián điệp là ắt không thể thiếu. Tam rời hầu nói, độc cố nghịch mưu, dù sao chúng ta hợp thành giao dịch, một cấu, lúc này đấy ta hy vọng người có thể hoàn thành chuyện này. Tuyệt đối không có vấn đề, trên thực tế, ở bên trong cao tầng có rất nhiều người bất mãn với Độc Cố Vân Không kia, bởi vì hắn quá kiêu ngạo. Rất nhiều người cũng hắn cạnh tranh, thậm chí muốn phá hư đại hôn này. Bởi vì một khi đại hôn thành công, Độc Cố Vân Không cũng được Linh Lung nhất tộc ủng hộ, đến lúc đó, thế lực tăng vọt. Hơn nữa Ung nhất tộc có ý tứ muốn đầu nhập, phụ thuộc vào vô địch, khi phụ thuộc thành công, so mệnh vô địch môn chúng. Lúc đó thật sự phá hủy cận đối, số mệnh ba đại vư y hướng thiền đạo thần độc cô nghịch mưu. Cho nên, lúc này đấp không nên keo kiệt vật tư, ấn ưng hộ ta nhiều hơn, ngươi nói những lời nà. Ều vật tư hơn nữa ngươi thật tham lam. Tam rời hầu cười lạnh nói, cách chương.